xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, chúng tôi giới thiệu với các bạn truyện ngắn Đêm Không Trăng của nhà văn Thu Loan. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hoàng Yến. Hôm nay làng Lép làm lễ bỏ mả đó. Thông tin từ ông trưởng ban văn hóa xã làm Lãng mừng rơn, da thịt nổi gai. Cảm giác vui sướng lâng lâng trỗi dậy nhộn nhạo. Sau này Lãng đi nhiều nơi, dự nhiều lễ hội. Nhưng cảm giác trong lễ bỏ mả ở làng Lép có lẽ chỉ một lần. Hay vì đó là lần đầu tiên, hay nó quá kỳ vĩ, Lãng không giải thích nổi. Đó là một đêm không trăng, khu nhà mả cách làng hai ngọn đồi. Đứng ở nhà đầu làng có thể thấy lửa sáng rực một vùng trời. Dẫn Lãng đi là mấy chục ánh đuốc lớn nhỏ đằng trước đằng sau, lửa dày đặc theo bước chân con gái, con trai, người lớn, người bé. Ai đó dúi ngọn đuốc một ống lồ ô cho Lãng, phía trên là một túm bùi nhùi tẩm nhựa, lửa cháy rất khỏe, gió ù ù, khiến Lãng mấy lần giật thột, thấp thỏm sợ tắt. Nhưng ngọn đuốc trên tay Lãng vẫn điềm nhiên hòa vào dòng lửa. Khu nhà mà rộng thênh thang, có rất nhiều đống lửa trên bãi đất phẳng rộng. Chắc dân làng mới dọn dẹp khu đất này cho quang đãng sạch sẽ. Mùi nhựa cây, lá cỏ, gỗ tre thơm nức. Vừa bước tới cổng nhà mà, một người đàn ông nhỏ bé cười ngoác cái miệng đã cưa răng, kéo tay Lãng tới ghè rượu đầu tiên uống đã chơ. Lãng còn ngần ngờ thì đã bị lôi tuột xuống, cần rượu kè kè ngay miệng. Lãng nhìn quanh cầu cứu, nhưng thấy ai tới cũng điềm nhiên ghé môi uống. Chắc tục lệ là thế, không trốn được. Lãng thầm nhủ, rồi nhắm mắt cố nuốt. Một dòng nước đăng đắng ngòn ngọt trôi từ đầu lưỡi xuống bụng, tựa như có hơi lửa âm ấm đang lan tỏa trong gan ruột, rồi có gì dân dân trên da thịt như kiến bò. Mực nước thấp dần xuống, Lãng thở phào sung sướng nghĩ đã thoát nạn, thì vẫn là bàn tay gầy guộc cứng như kìm ấy lại kéo Lãng sang ghè bên cạnh. Ô, chưa xong mà, hết. Người đàn ông ra hiệu chỉ tất cả các ghè rượu. Người Lãng thốt nhiên lạnh toát. Chưa bao giờ Lãng thấy ở đâu nhiều rượu đến vậy. Gần 100 ghè rượu lớn nhỏ sắp hàng chạy tuốt tới giữa sân trước nhà mà. Hồi giờ Lãng có bồ khố say sưa bao giờ đâu mà uống được nhiều. Hình như nhận ra vẻ kinh hoàng của Lãng, ông ta động viên, không phải hết can đâu, nhấp nhấp cũng được, làm phép đó mà. Lãng thở phào nhẹ nhõm, có thế chứ, không thì chẳng biết tới lễ hội bỏ mả ra sao, đã say mềm tức thời rồi. Lãng vui vẻ uống mỗi ghè một ngụm nhỏ, đủ mùi vị khác nhau, ngọt ngọt, chua chua, đang đắng. Lúc đứng dậy, người Lãng lâng lâng nóng bừng, chân như bước trên miếng xốp bồng bềnh. Có nhiều tiếng cười nho nhỏ xung quanh, có nhiều ánh mắt đen thẳm tinh nghịch ném lên người Lãng. Người đàn ông cười hề hề, cười hết cỡ, đó mới thật là thật lòng chơ. Rồi ông ta quay sang đón những người khách mới, cũng mời mọc, kéo tay, cười cười hì hà. Lãng được tự do đi lại, ngắm nhìn quang cảnh nhà mà. Cái gì với Lãng cũng mới lạ, có rất nhiều tượng gỗ. Tượng người ôm mặt khóc, người đánh trống, tượng những trai gái ái ân, tượng người đàn bà chừa, tượng nào cũng mang vẻ hoang sơ huyền bí. Chẳng riêng gì chúng, mà tất cả mọi vật ở đây đều mới, từ hàng rào, bàn thờ, cột cao cho tới mái nhà mà to cao sừng sững. Lãng ngơ ngẩn nhìn những họa tiết đỏ đen nổi bật trên mái nhà mà đan bằng những sợi mây chuốt bóng. Nóc nhà mà được trang trí bằng vô số hình mặt trời, cây cỏ muông thú. Rất nhiều sợi dây với những chùm tua rua lửng lơ đong đưa qua lại theo gió. Trên màu xanh bao la trùng điệp của núi rừng, quang cảnh nhà mà hiện hiện từng nét sao mà tươi thắm và hùng vĩ. Khi đoàn già làng sắp hàng ngang trước bàn thờ, đặt đầy cơm thịt, thì thốt nhiên những tiếng cười nói lào xào im bặt. Tiếng thái thịt, múc nước, chặt củi cũng ngưng lại. Tiếng trẻ thôi chơi đùa chạy nhảy. Già làng đứng giữa cất cao tiếng hú. Già Siêu Nhum, chủ lễ đấy. Anh phụ trách văn hóa xã nói nhỏ vào tai lãng. Quả nhiên, sau tiếng hú gọi của già Nhum, những già làng còn lại đã bắt nhịp theo, bắt đầu đọc bài khấn. Lãng cố đoán bài khấn nói gì, nhưng chỉ nghe một chuỗi âm thanh dồn dập, không giống hát, cũng chẳng phải đọc, những câu khấn rất dài, có vần, có điệu. Trong nhà mồ, người thân của người chết vẫn than khóc tỉ tê, xen lẫn những lời kể lể. Thỉnh thoảng già Nhum lại lấy một ít huyết, gan xé nhỏ, tung ra trên đất. Già làm từ tốn chính xác từng động tác, giọng vẫn đọc đều đều nét mặt trang nghiêm. Sau này lãng hiểu, đó là các già làng đang mời các hồn ma hãy về dự bữa ăn cuối cùng, buổi gặp cuối cùng, để rồi lên đường về với thế giới A-Tâu mãi mãi. Tiếng cổng chiêng vẫn vang lên từng tiếng một, chậm chạp, buồn bã. Các bà, các chị nắm tay nhau thành vòng xoang. Tất cả lặng lẽ di chuyển xung quanh nhà mà, xung quanh tiếng cầu khẩn thành kính. Những người không phải thực hiện nghi lễ thì dồn ra hai bên, nép sát nhau, chăm chú nhìn đoàn rước. Nghi lễ diễn ra rất lâu. Hình như những gia đình có người thân chết không còn sức để khóc than. Hình như nước mắt cũng đã cạn. Hình như sự biểu lộ lòng thương tiếc cũng làm đủ độ làm họ vừa lòng. Họ bước ra ngoài, nhập vào đám đông. Già Nhum hú thêm ba hồi, giọng mỗi lúc một nhỏ, thịt, huyết trên tay đã ném hết. Cổng chiêng chuyển nhịp từ lúc nào trở nên dồn dập rục rã. Ai đó kéo lãng nhập vào vòng xoang. Anh sững sờ nhận ra hai tay mình trong tay hai cô gái. Nhưng chẳng kịp ngượng ngùng, anh đã bị cuốn theo tiếng chiêng cùng những người chưa quen biết. Anh cũng bước lên, lùi xuống, nhịp nhàng theo hình khối uyển chuyển của vòng người. Vòng xoang lớn ngắt ra thành mấy vòng nhỏ, rồi mấy vòng nhỏ lại nhập vào thành một vòng tròn lớn. Cứ thế mọi người say sưa nhảy múa, chẳng hề quan tâm đến bóng tối đang bao phủ dày đặc núi rừng. Người bản lãng thì thầm, người các làng khác đang đến dự nữa đấy. Đúng là có rất nhiều tiếng cồng, tiếng chiêng khác nhau đang vang lên hướng về khu nhà mà. Mỗi lúc lại có thêm một tốp người. Họ gùi theo ghè rượu cùng những tấm rồ để ngủ qua đêm. Phút gặp nhau, tất cả ồ lên vui vẻ, tay bắt, miệng cười, nhảy nhót, hò hét inh ỏi. Các ghè rượu lại được gỡ lá, đổ nước tới tấp cắm cần, củi chất thêm cho hực lửa sáng rỡ. Tiếng chiêng cồng dồn thúc. Ai xoang cứ xoang, ai trò chuyện cứ trò chuyện, ai hò hát cứ hát, cả đêm trộn rộn, tưởng sẽ chợp mắt chút đỉnh. Nhưng lãng không sao ngủ được. Có lúc lãng cũng uống rượu cùng một già làng nào đó, cũng cầm sâu thịt nướng nhai ngon lành, cũng lắng nghe tiếng đàn, tiếng hát rỉ rả trong đêm. Có lúc tâm trí lãng lang thang trên bầu trời xa thẳm, thầm hỏi ngoài vành đai của núi rừng kia, có ai biết đến sự huyền diệu đang diễn ra ở đây không? Có biết một sức sống hừng hực nơi hoang dã này không? Lãng chỉ tiếc, sao không mang theo máy ảnh, máy ghi âm? Nhưng mà thôi, đời còn dài, còn nhiều dịp, hãy cứ vui sướng tận hưởng cảm giác thăng hoa mà đêm bỏ mà đem lại. Vậy mà hơn 10 năm, thật ra Lãng đã từng chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để về làng Lép. Lần ấy Lãng ngồi trên lưng bò để qua sông Azun. Nhớ những ngày hè thuở nhỏ, Lãng cùng bọn thằng Bình con Na phải làm đủ việc để phụ giúp gia đình. Đứa nào cũng thích ngồi vắt vẻo trên lưng bò, đùng đỉnh ra Gò Đồng. Ở đấy vừa rộng rãi mát mẻ vừa nhiều cỏ, bò tha hồ ăn no, còn lũ trẻ tha hồ chơi trận giả. Lúc về cũng ung dung ngồi lưng bò, mặc sức đọc sách hay nói chuyện. Cảm giác yên bình thú vị còn mãi trong tâm tưởng. Nhưng lần qua sông Azun thì khiếp đảm, chưa kịp ngồi yên, con bò đã lao ra nổi nênh giữa dòng. Hình như bốn chân bò khua khoáng rất mạnh, nên Lãng bị đảo qua đắt lại liên tục. Đầu bò cứ chồm chồm khiến tim Lãng đau thắt, người lạnh toát. Nhờ ý nghĩ người khác qua được, mình cũng qua được, mà Lãng không bị tuột tay rơi xuống. Lúc sang bờ bên kia, Lãng chưa hết bàng hoàng. Sao người dân địa phương có thể thản nhiên đi qua đi lại sông Azun bằng kiểu ấy? Nhưng rồi mọi sự nỗ lực của Lãng cũng đi toi. Đường đến làng Lép bị lầy, đất nhão nhoét sình lên tứ bề, không biết đâu đường đâu ruộng, độ nông độ sâu. Cuối cùng Lãng cùng đống đồ đạc lỉnh kỉnh quay về. Như để bù đắp lần đi không thành, lần này Lãng trang bị thật kỹ. Lãng mua thêm mấy chục băng cassette, hơn chục cuộn phim và chục cặp pin tốt. Lãng không ngờ cuộc sống đổi thay nhanh thế. Chiếc xe máy bon bon trên đường nhựa phẳng lì, một chiếc cầu sừng sững bắc ngang bến mộng. Nơi ngày trước chỉ có thể đưa mắt nhìn từ bờ bên này sang bờ bên kia, thở dài ngao ngán mỗi khi lũ về. Những nhà sàn lợp cỏ tranh cũ kỹ hầu hết được thay bằng nhà xây mái tôn. Dẫu vậy, Lãng vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của làng buôn thuở trước bởi màu xanh mướt của những bụi le, bởi ngọn chư mố hiện lên phía xa, bởi ruộng vườn nương rẫy trải rộng xung quanh làng, thấp thoáng những đàn bò đùng đình gặm cỏ. Con đường cấp phối chạy thẳng về làng, chẳng thể nhận ra khúc sình lầy năm xưa ở chỗ nào. Vẫn còn sớm, nhưng Lãng không thể la cả đùng đình, còn nhiều việc phải làm. Hơn nữa không khí trước buổi lễ bao giờ cũng có sự hấp dẫn riêng. Khu nhà mà hiện ra trong nắng chiều vàng rộm. Lãng thấy nôn nao, ngỡ mình đến nhầm chỗ. Xung quanh vắng lặng. Lạ thật, lẽ ra phải nghe thấy tiếng thử chiêng hay một âm thanh ồn ào gì đó chứng tỏ làng sắp có hội chứ. Trên bãi đất rộng, một vài túp người lẻ tẻ đang hí húi nhóm bếp thái thịt. Lãng nhận ra ngay ông già người nhỏ thó, râu tóc bạc trắng, chính là già Nhung. Quanh chỗ già ngồi, ngổn ngang gỗ, tre và đống phoi trắng xóa. Già đang bày cho mấy thanh niên trang trí cột clao. Thấy Lãng, già nhấc tàu thuốc ra cười. Lãng hoan hỉ bước lại gần. Chào già, chào dân làng, già có nhớ con không ạ? Già Nhung gật gật, có nhớ chớ. Có từng này người đến đây thôi mà. Già Nhung xòe bàn tay ra đếm chưa hết năm ngón. Đến xem xét đó hả? Dạ vâng, nghiên cứu ạ. Lãng chữa lại. Lãng biết già Nhung không biết nhiều từ kinh, nên không thể diễn đạt chính xác. Lần này làng định làm lễ bao lâu già? Hôm nay thôi. Sao? Sao chỉ có hôm nay thôi à? Lãng ngạc nhiên. Lễ bỏ mà thường tổ chức kéo dài 6-7 ngày, ít nhất cũng 3 ngày. Cả năm mới có lễ hội một lần. Chừng như bao nhiêu thời gian cũng không đủ cho mọi người trò chuyện, nhảy múa, ca hát. Lãng chưa thể hình dung nổi người ta sẽ làm những gì trong khoảng thời gian ngắn ngủi thế. Chừng như hiểu nỗi băn khoăn của Lãng, già Nhung ôn tồn giải thích. Chô cha, bây giờ lắm phức tạp không à? Không tập hợp được lâu đâu. Những phức tạp gì vậy? Già Nhung cười buồn buồn. Có lũ người xấu đó cứ ưng nói vào tai người khác những điều tầm bậy tầm bạ à. Thằng Nham nhà ta đó cũng bị lũ nó lừa, nó vào rừng 3 tuần trăng rồi đó. Nói xong điều này, con mắt già Nhum nhìn xuống buồn hẳn. Hèn gì trước khi xuống đây, trưởng ban văn hóa thị trấn cứ dặn đi dặn lại lãng rằng chỉ nên xem phần lễ rồi quay về nhà khách ngủ. Lãng nghĩ, dự hội mà làm thế còn ý nghĩa gì? Lãng đưa mắt nhìn khắp lượt, người tham dự rất ít, không thấy mọi người chuẩn bị những sâu thịt, những ống cơm, những bếp lửa đỏ rực như xưa. Lãng buột miệng, mọi người đâu hết rồi? Già Nhum thở dài, làm xa lắm, chưa về tới đâu. Lãng ngạc nhiên, hôm nay làng tổ chức lễ hội, mọi người không nghỉ sao? Ai cũng có việc riêng của mình mà, đứa ở công ty, đứa ở nông trường, đứa đi làm cà phê, cao su, đứa đi học không về hết được đâu. Nhưng không có thì không có, mình vẫn làm mà. Lãng thấy hụt hẫng, làm sao khuấy động không khí tưng bừng với chừng này người? Lãng nén tiếng thở dài lễ phép. Già cho phép cháu đi coi mọi nơi nhé. Được mà, ưng coi thì cứ coi đi chứ. Lãng lấy máy ảnh ra đi loanh quanh. Mặt trời đang xuống núi, những tia nắng cuối cùng hất trong không gian từng luồng sáng lơ lửng. Một con nhện đang vội vã sang lại tấm mạng bị đứt. Núi rừng yên tĩnh đến mức nghe rõ ràng tiếng củi nổ lép bép, tiếng lưỡi dao cọ đi cọ lại trên thân gỗ. Mọi sự bình lặng quá, như thể không có sự kiện gì sắp diễn ra ở đây, không có sự náo nhiệt, người đông đúc và sự ăn uống linh đình. Nhưng ngôi nhà mồ mới tinh là một minh chứng không thể chối cãi. Lãng giơ máy ảnh tìm mọi góc chụp, lúc leo lên trà cây, lúc chạy đến mô đất, lúc quỳ gối khom lưng. Lãng vẫn ấp ủ làm một bộ ảnh về nhà mồ. Hình ảnh nhà mồ năm xưa ở làng Lép đã gợi cho Lãng niềm phấn khích lạ lùng. Nhưng giờ đây, xoay tới xoay lui, Lãng vẫn chưa bấm được kiểu nào. Sao thế nhỉ? Hay Lãng chưa tập trung, hay lâu ngày không đi chụp Lãng bị xuống tay? Lãng nâng máy lên lần nữa. Trong ống kính hiện ra một mái nhà nhỏ xíu với những nét vẽ nguệch ngoạc. Nhà mà đứng trơ trọi, không có các tượng mồ bao quanh, không có cột clau rực rỡ, không thể chụp được. Những ai chưa từng chứng kiến lễ bỏ mả, nhìn những bức hình này chỉ thêm thất vọng, thà cứ để trí tưởng tượng tô vẽ. Tay cầm máy buông thõng, Lãng mỏi mệt ngồi bệt xuống gốc cây. Trước mắt anh, trùng điệp mấy triền đồi, lác đác vài bóng cây to nhoi lên giữa màu xanh của các loài cây dại bò chằng chịt. Thời gian chờ đợi đến giờ lễ, sao nặng nề và dài dằng dặc. Có lẽ ấn tượng của lần đầu tiên quá sâu đậm, khiến Lãng cảm thấy hụt hẫng khi thấy nghi lễ diễn ra quá nhanh. Lúc bài khấn kết thúc, Già Nhung kéo Lãng đến ghè rượu thản nhiên ngậm cần. Thái độ của mọi người cũng không có gì khác biệt. Lãng đoán mọi người chắc đã quen với thay đổi này. Bóng tối buông xuống nhập nhọa. Lãng bỗng giật mình vì ánh điện bừng sáng khắp nơi cùng những tiếng ồ lên vui vẻ. Không những thế, còn một sải bóng điện mắt dọc đường từ làng ra nhà mà. Ở đâu mà có điện ra tận đây? Xã cho mượn máy chưa đâu? Bây giờ Lãng mới để ý tiếng máy nổ phành phạch rất gần đó. Anh phải lắng tai mới nghe rõ tiếng trò chuyện xung quanh. Sao mình không đốt lửa? Đốt lửa thích hơn chứ. Không được đâu, không được chặt cây lấy củi, cán bộ bảo thế là phá rừng. Chẳng biết nói gì hơn, Lãng hút một ngụm rượu. Lãng thấy nhớ cồn cào ánh lửa bập bùng trong buổi tối xa xưa. Gương mặt người khi mờ khi tỏ, sao rất đỗi thân quen gần gũi. Càng về khuya, sương xuống càng lạnh, nhưng hơi ấm từ lửa tỏa ra càng khiến mọi người muốn xích lại gần nhau. Những nỗi niềm tưởng chừng rất khó nói cũng thổ lộ dễ dàng. Lãng cởi than ra nướng thịt, mùi thịt chín thơm phức. Lãng rứt từng miếng nhỏ nhâm nhi, chậm rãi tận hưởng vị ngọt của thịt hòa chung với vị mặn đầm đậm của muối, vị cay của ớt xanh. Sau này có nhiều dịp ăn đặc sản rừng, nhưng Lãng vẫn thấy không gì thú vị hơn được ăn món thịt nướng trong khung cảnh ấy. Không gian chợt vỡ ra bởi những tiếng cười nói rất ồn ào vui vẻ. Một tốp thanh niên xuất hiện với những câu chào líu ríu, những nụ cười rạng rỡ. Tất cả đều mặc quần jean, áo pull hoặc sơ mi. Có cô bé đánh phấn tô môi dày cộm như văn công. Vì chưa có kinh nghiệm nên mặt chỗ nhạt chỗ đậm, có chỗ còn nguyên vệt kem. Lãng hỏi một cô bé, sao cháu không mặc váy cho đẹp, váy của dân tộc mình ấy? Cô bé dúi đầu vào vai bạn cười ré lên không trả lời. Lãng hỏi cô bé thứ hai, thứ ba. Một cô bé mặt đỏ bừng, lấy hết can đảm, không giấu mặt vào lưng người khác như các bạn, nói lý nhí, không biết cuốn váy đâu. Mấy người già cạnh nghe vậy, cười toác miệng, lũ trẻ bây giờ vậy đó, ra khỏi làng là khác hết. Chẳng để ý tới lời người già, đám thanh niên hồn nhiên hòa vào cuộc vui. Họ túm tụm quanh ghè rượu, bàn tán tranh cãi. Rì ốc không tốt. Sao không tốt? Một mình thương ba người, sao gọi là tốt được? Ồ, thì nó có sai lầm, ai cũng có gặp sai lầm chứ. Phải mất một lúc, Lãng mới đoán ra các thanh niên đang bình luận bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên truyền hình vào lúc 10 giờ tối mỗi ngày. Rồi họ nhanh chóng chuyển sang các chuyện khác, chuyện cũ như chẳng còn đọng lại gì trong trí nhớ. Ghè rượu của đám thanh niên được đổ nước liên tục, có chàng trai dành cả 3 trái bầu để đổ nước cho nhanh, thỉnh thoảng lại có tiếng đấm lưng thùm thụp, tiếng éo éo chọc giỡn của các cô gái cùng tiếng la hét ơi ới. Những người già vẫn giữ dáng điệu nhàn nhã. Họ cầm cần mút rượu với sự trầm ngâm. Giọng nói của họ chỉ đủ cho những người bên cạnh nghe. Lãng thấy tay già nhung vẫn cầm chặt cần mỗi khi quay sang nói gì với người khác. Thỉnh thoảng già chuyển cần cho người mới đến. Được một lúc, đám thanh niên lục tục đứng dậy. Già nhung hỏi, đi đâu đó? Về nhà thôi. Không ở đây hát kể chuyện nữa à? Sắp hết điện rồi. Còn xem phim nữa chứ? Đám thanh niên theo nhau về làng. Chỉ còn người già ngồi với nhau. Xung quanh chợt trống hoang. Lãng quay hỏi già nhung. Sao già không giữ chúng lại? Ô, chúng bận xem tivi mà. Nó ưng thế, mình không giữ được đâu. Già nhung lại ghé môi vào cần hút mạnh. Hình như nước đang chuyển động ron rót trong lòng ghè. Già cứ hút mãi, mực nước tuột dần xuống, trơ khắp màu tre bằng đốt tay. Nếu điện không tắt, chắc già không biết mình uống đứt can từ lâu. Bóng tối tràn ra khắp nơi, lại đúng một đêm không trăng. Chỉ nghe đôi tiếng lá xào xạc mỗi khi gió lùa qua, tiếng rột rẹt của con vật gì đó mò mẫm trong rừng đêm rồi mất hút. Trên bầu trời, những vì sao li ti như ngàn vạn con mắt của những người đã khuất vẫn ngoái nhìn người sống. May mà có ai đốt sẵn một đống lửa. Lãng cầm máy ghi âm rụt rè. Già siêu nhum à? Già nhum rời cần rượu ngẩng lên, đôi mắt như lạc ở cõi hoang nào đó thất thần trở lại. Mày chưa về à? Dạ chưa, cháu còn muốn nghe già hát kể chuyện. Mày ưng những thứ đó của dân tộc mình à? Vâng, cháu còn có nhiệm vụ giúp cho nhiều người biết nữa già. Làm sao biết? Già nhung tròn mắt. Lãng hiểu sự ngạc nhiên của già nhung cùng nhiều người xung quanh. Khó giải thích tường tận, Lãng chỉ nói vắn tắt. Chiếc máy này sẽ ghi hết, rồi có người dịch, rồi in thành nhiều bản sách. Hoặc hát trên đài, phát trên tivi, như thế sẽ có nhiều người biết. Già nhung gật, tốt quá, nhiều người dân tộc mình cũng cần biết. Cái này giữ lại cho lũ trẻ, về sau chúng sẽ thấy cần. Thằng Nham nghe, chắc phải nhớ lũ làng mà quay về thôi, không đi theo bọn xấu nữa. Nhưng già nhung bỗng nhìn Lãng ái ngại. Ta không biết nhiều bằng siêu pơi, siêu phây đâu. nhưng chúng nó già hết rồi, phải chết trước ta hết rồi. Ta kể ít hơn chúng nó có được không? Được ạ. À? Con được gì tốt chừng ấy, còn hơn là không còn. Thế thì được. Già Nhum ngồi thẳng lại, đầu ngẩng cao. Hóa ra giọng của Già Nhum rất khỏe, lồng ngực gầy guộc phập phồng lên xuống theo mỗi lúc lấy hơi dài ngắn. Ánh mắt của già khác hẳn từ đầu hôm tới giờ, nó bừng cháy, lung linh bóng ngọn lửa nhảy múa. Già quên hết xung quanh, già không thấy những người còn lại, lặng lẽ đến ngồi quanh già, lắng nghe từng câu hát như người khát giữa đường uống nước, uống lấy uống để. Có vài người say mềm nằm bên ghè rượu cũng tỉnh dậy, lọ mọ lết tới gần. Lãng nổi da gà. Đúng là cái đêm không trăng xa xưa, cũng điệu hát này, cũng những ánh mắt mê say, gương mặt chờ đợi. Nhưng Lãng biết lòng mình không thanh thản tận hưởng mọi niềm vui như năm nào. Trong tay Lãng nóng bỏng chiếc máy ghi âm nhỏ bé, nó đang mải miết quay những vòng băng. Có mấy người già níu tay Lãng hỏi nhỏ, mình cũng muốn hát, muốn kể có được không? Có được thu như Nhum không? Được lắm ạ, cái máy này sẽ nghe hết thu hết, càng nhiều càng tốt. Lãng mừng run, muốn hét thật to cho thỏa niềm vui. Nhưng anh lại nén lòng im lặng, nhường chỗ cho những câu chuyện, những lời ca. Lãng mong sao đêm không trăng này kéo dài, dài mãi. Hình như thế thật, phía xa, núi Mố âm thầm khắc vào đêm, một khối đen lừng lững, và sông Azun lặng lẽ phả hơi nước mát rượi. Thưa quý vị và các bạn, tác giả Hoàng Khánh Duy, sinh năm 1997 tại Cà Mau, dạy ngữ văn trung học phổ thông ở thành phố Cần Thơ và viết văn. Đến nay, anh đã ra mắt 10 tập truyện ngắn và tạp văn, chưa kể hơn 40 tác phẩm đăng báo tạp chí từ trung ương đến địa phương. Truyện ngắn Hoàng Khánh Duy đa phần gắn liền với miệt vườn sông nước miền Tây, với bóng dáng của những bà má quê, với những người phụ nữ Nam Bộ hiền lành, chân chất, chịu thương chịu khó, nhưng số phận còn nhiều thua thiệt. Bằng ngòi viết chân thật và trái tim trong sáng, Duy đã chia sẻ với bạn đọc cảm nhận về những điều chân thiện mỹ trong cuộc sống. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay xin gửi đến quý vị và các bạn truyện ngắn Ánh Trăng của tác giả trẻ Hoàng Khánh Duy. Tôi dẫn đứa nhỏ qua triển đê, đường dài hun hút. Phía trước, con đường xẻ ngang cánh đồng cỏ lau, cong cong, lẩn khuất, tù mù. Tháng nắng, cỏ lau nở trắng muốt cánh đồng. Quãng đường từ cái làng nhỏ xa xăm của tôi đến cánh đồng cỏ lau thanh thang, mà có khi tôi lại ngỡ nó dài như cuộc đời. Trên chặng đường ấy, 3-4 lần Út Quyên hỏi tôi, má ơi, mình đi đâu vậy hả má? Tôi nhìn con bé, tay tôi xoa đầu nó. Tự dưng tôi thấy thương Út Quyên vô cùng. Còn gì buồn hơn khi mình cứ mải miết đi mà chẳng biết đích đến là đâu. Chỉ nhớ rằng đi là chạy trốn, rời bỏ. Nắng chiều buông xuống đồng lau, hơi lạnh. Tôi kéo Út Quyên nép vào người mình. Đời rộng quá Út Quyên ha. Con bé nhìn tôi, những dấu hỏi lửng lơ trong đáy mắt. Phải rồi, Út Quyên của tôi còn quá nhỏ để hiểu cuộc đời rộng lớn nhường nào, trăm chiều nghịch lý ra sao. Con bé gật đầu. Thế giới của Út Quyên thu lại nơi làng xa thanh vắng, con đường, bờ đất, chiều hoàng hôn rơi xuống cánh đồng và những đêm hiền lành có bóng trăng tuổi thơ tròn đầy, lơ lửng. Cái thế giới của Út hồn nhiên trong trẻo và thánh thiện. Tuyệt nhiên không có những nỗi buồn, những bí mật hay u uất trong cuộc đời của Út. Đi thôi con, tôi nói với Út Quyên như vậy, rồi thản nhiên đội nón lá bước ra khỏi nhà. Tôi nắm tay con bé, mắt Út nhìn ráo rác. Con bé đang chơi đồ hàng với đám con nít ngoài sân, bỗng dưng bị tôi kéo tay tách khỏi cuộc chơi vui vẻ, nó mếu máo. Tôi dỗ dành, đi với má. Con bé nhìn tôi, chắc nó thấy má của nó lạ lắm. Lạ lùng và bất ngờ như cái quyết định ra đi mà chính tôi cũng chẳng biết hai má con sẽ đi về đâu. Đôi khi mình phải chấp nhận ra đi, khi cuộc đời không thể nào dung thứ cho mình được nữa. Má tôi dặn vậy. Trong cái giỏ nhỏ tôi mang theo chẳng có gì ngoài mấy bộ đồ của Út Quyên, dăm quả trứng luộc đã nguội để Út Quyên ăn lót dạ trên đường. Vậy là đi. Cuộc ra đi nhẹ tênh, mặc đường dài thăm thẳm. Không giống như cái lần cả nhà sốt sắng sang làng bên thăm mộ ngoại Út Quyên. Lần ấy vui hơn. Đường đi quanh co, mặt đường mấp mô khúc khuỷu. Mấy lần tôi vấp chân vào mô đất đau điếng. Trên đồng lau không một ngôi nhà, một bóng người nào khác, trừ hai má con tôi. Chỉ có tiếng chim ríu rít xa xa, bóng chiều đang dần buông xuống. Út Quyên bất lực trước quyết định của tôi. Đi thêm một quãng nữa, con bé dừng lại giãy nảy. Trời ơi, mình về với ba đi má, về làng đi má, mình đã đi xa quá rồi. Về làm gì nữa hả Út? Về làng má chịu không nổi. Sao vậy má? Chẳng phải má con mình đã sống ở cái làng ấy từ trước đến giờ, ai cũng quen mặt, ai cũng thương mình hết sao? Má có tội tình gì, con có tội tình gì mà phải trốn hả má? Những câu hỏi của Út Quyên ập vào tôi khiến tôi sững sờ, câm lặng. Tôi im lặng không phải tôi không trả lời được câu hỏi của Út Quyên, mà bởi con bé còn quá nhỏ, quá hồn nhiên để biết được những góc khuất đen đúa màu của tội lỗi và nhơ nhuốc ẩn sau những vui vẻ nói cười. Chừng ấy năm Út Quyên tồn tại trên đời, tôi cưu mang, che chở cho Út Quyên để những xấu xa dơ bẩn không vấy vào tâm hồn ngây thơ của con bé. Người ta đem từng đường nét trên khuôn mặt đứa nhỏ ra mà xăm soi để tìm điểm giống nhau hiếm hoi giữa hai cha con. Tôi bịt tai Út Quyên lại. Tôi thắt chặt niềm đau trong lòng, thản nhiên xua đuổi người đàn ông vẫn thường neo ghe dưới bến sông gần nhà tôi, mắt nhìn lên đau đớn, hững hờ như kẻ lạ người xa. Út Quyên cứ trong trẻo sống trọn những ngày thơ ấu. Tôi, cũng như bao người đàn bà khác, lấy thiên chức người mẹ bảo vệ đứa con của mình. Miễn Út Quyên bình an, còn tôi ra sao cũng được. Và rồi chúng tôi ra đi, đi mải miết. Út Quyên than đói, chúng tôi ngồi xuống một mô đất cạnh vạt cỏ lau phơ phất, có mấy bông hoa trắng muốt lòa xòa vào mặt Út Quyên. Tôi lấy quả trứng trong giỏ, bóc vỏ đưa cho Út Quyên. Con bé cầm quả trứng đưa lên miệng, nhai nhóp nhép. Gió đồng vi vu, con bé vừa ăn vừa vén sợi tóc lên vành tai, mắt nhìn về phía xa. Đường còn dài, có chút gì chênh vênh hiện hình trong ánh mắt non tơ và cái nhìn lạ lùng của con bé. Chúng tôi không đi nữa. Thôi, mình dừng lại Út Quyên ha, má cũng mỏi chân rồi. Tôi nói với Út Quyên như vậy. Tôi dặn Út Quyên ngồi trên đồng cỏ, dưới gốc cây bã đậu. Còn tôi chạy đi xung quanh tìm chút bóng dáng của sự sống. Bốn bề long lách, không một ngôi nhà, không một bóng người. Tôi gọi đến khàn cổ, vẫn không ai nghe hồi đáp. Đất hoang, tôi nghĩ bụng, đất sẽ cưu mang mẹ con tôi. Chúng tôi sẽ trụ chân lại nơi đây sau hành trình mệt nhoài mang tên chạy trốn. Tôi hát ru Út Quyên ngủ trong ngôi nhà tranh nhỏ xíu giữa cánh đồng, cạnh cây bã đậu. Vẫn cái bài quen thuộc tôi hát ru Út Quyên hồi Út còn bé xíu. Út nói với tôi. Con lớn rồi, chứ còn nhỏ em gì đâu mà má hát hoài. Cực má. Tôi bẹo má Út, cười cười. Má thích hát vậy mà. Út Quyên nè, con có nhớ nhà không? con bé lại trầm ngâm nghĩ ngợi, một lúc thì buột miệng. Nhớ, con nhớ lắm. Con nhớ căn nhà nhỏ cuối làng. Con nhớ ba, nhớ em Lê, nhớ Út Vạc. Bao giờ mình về nhà hả má? Nghe Út Quyên hỏi bằng giọng ngây ngô, lòng tôi đắng nghét. Tôi lần tay tính ngày má con tôi xa quê. 3-4 mùa trăng, mấy mùa sương răng khắp lối. Tôi gật gù. Ừ, má không biết nữa. Chắc là lâu lắm. Con bé mím môi định khóc, nhưng rồi không biết kìm nén bằng cách nào mà Út Quyên không khóc. Nó mạnh mẽ giống Luân. Nó ngoảnh mặt qua hàng song nhìn về phía đồng trưa gió, xào xạc gió. Tôi thường mơ thấy Luân trong những giấc mơ khuya. Luân đi tìm tôi trên cánh đồng cỏ lau. Tôi nom thấy Luân, Út Quyên cũng thấy ba đang loay hoay trong những khóm lau trổ bông cao ngang ngực. Con bé nhìn tôi rồi mở miệng định gọi Luân, nhưng tôi ngăn. Xuyệt, Út Quyên ngoan ngoãn im lặng nào. Con bé xỉu xỉu xiu, buồn như trời tháng 6. Luân cứ tìm mẹ con tôi, còn tôi cứ dẫn Út Quyên vạch lau chạy trốn để Luân không trông thấy. Chúng tôi chơi trò chạy trốn trên cánh đồng. Út Quyên miễn cưỡng chạy theo tôi, chốc chốc nó lại ngoái nhìn về phía Luân. Nó không nỡ, còn tôi cứ kéo tay nó luồn đi thật nhanh, thật xa, về ngồi trong mái nhà tranh dưới cây bã đậu. Tôi thở hổn hển, Út Quyên nước mắt ròng ròng. Nó hỏi tôi, sao mình cứ trốn ba mãi vậy má? Lớn lên con sẽ hiểu, giờ thì má không giải thích, nhất định không. Con bé giận dỗi, bỏ vào trong buồng nằm quay mặt vào vách, kéo chăn trùm bít xịt, khóc thút thít. Ở trên đồng, có rau ăn rau, có cá ăn cá. Rau thì tôi cắt rổ cùng Út Quyên đi hái ở rìa đồng cỏ lau. Tôi bắt cào cào móc mồi, dẫn Út Quyên ra cái ao nước giữa đồng câu cá. Út Quyên thường nhắc chuyện hồi đó, Luân dẫn Út Quyên đi câu cá. Bao giờ nó cũng ngồi trên cổ Luân. Còn Luân gồng mình giữ cho cần câu, đừng nhúc nhích để dụ cá cắn câu. Hồi đó vui thiệt, má ha. Út Quyên nói hoài cái câu đó. Hình như nó cứ mãi sống về những ngày xưa yêu dấu. Thân xác nó ở trên đồng cỏ lau, trong ngôi nhà tranh sập sệt, đủ để che nắng khỏi hắt, che mưa khỏi tạt vào. Mà tâm hồn nó cứ luẩn quẩn ở làng, bên Luân. Trong căn nhà gỗ phía trước có giàn hoa thiên lý lửng lơ, mấy giọt vàng ửng mỗi độ sương buông. Luân trồng dây thiên lý này từ hồi mới cưới tôi về, rồi chăm bón, rồi cắm giàn để thiên lý buông tua bò khắp, lá xanh, bông xanh xanh ngả vàng. Làng thường đến nhà tôi xin hái hoa thiên lý về làm món. Luân thích ăn canh thiên lý tôi nấu. Hoa thiên lý trôi lững lờ trong tô nước màu xanh ngọc bích, ngọt tận ruột gan. Luân húp đến cạn cả nước. Tự dưng tôi nhớ cái giàn thiên lý đó quá. Út Quyên cũng nhớ, mấy lần nó đòi tôi nấu canh thiên lý cho nó ăn. Mà giữa đồng cỏ hoang vu heo hút này, biết tìm đâu ra mấy bông thiên lý thánh thiện ấy. Tôi bùi ngùi. Bao giờ về làng, má nấu thiên lý cho con ăn. Tôi không về làng, tôi đi thẳng ra bờ sông, đêm trăng nhờn nhợt. Quý nói, anh chờ tôi ở đó, đúng đêm khuya, khi làng đã ngủ say. Tôi ậm ừ. Tôi nói dối Luân tôi về nhà má ở làng bên kia, ngủ lại một đêm. Sáng mai khi mặt trời lên khỏi ngọn cây, tôi mới trở về nhà. Nhưng tôi không về nhà má, tôi cũng không rời khỏi làng, tôi quẩn quanh ở đó, trên cánh đồng, nhởn nhơ trên triền đê, thi thoảng ngẩng mặt đăm đăm nhìn một ngôi sao biếc lửng lơ trên bầu trời. Ngày bé, tôi từng ước mình là ngôi sao để được chu du giữa mây trời, tự do nhìn ngắm thế gian. Rồi tôi lớn lên, mọi thứ thu nhỏ lại trong cái làng với những con người hiền lành sống bằng nghề làm gốm sứ. 7-8 tuổi, tôi đã lấm lem đất sét. Tóc tôi sực nước mùi gốm nung trong lò tỏa khói miên man. Tôi lấy Luân, làng cử mấy cô gái chưa chồng tiễn tôi về làng bên này. tôi mặc áo dài đỏ cầm hoa đi bên luân. Khoảnh khắc đẹp và thiêng liêng nhất ấy mà suốt đời tôi cũng không quên. Tôi sống với Luân, người đàn ông nghèo cực mà chí nghĩa chí tình. Anh yêu thương tôi, chăm lo cho tôi. Đôi bàn tay rộng lượng, đôi bàn tay dung thứ. Trong một lúc, tôi quên đi giấc mơ được làm ngôi sao, bay đi khắp nơi như ngày xa xưa ngây dại. Ánh trăng chảy dài trên mái tóc tôi, trên cơ thể trần trụi của tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, mộng mị. Quý đang lướt đi trên da thịt tôi bằng những mềm mại, yêu chiều và chiếm đoạt. Tôi nằm đó trên cỏ. Tóc tôi xõa dài, trôi dập dềnh theo chiều nước chảy. Lạnh cả gáy, nhục nhã hơn là thích thú. Đau đớn hơn êm ái vuốt ve. Quý không giống Luân, mạnh bạo và vồ vập hơn. Tôi đau rát. Đau từ ngoài vào trong, từ thể xác đến tâm hồn loang lổ, những mảng đen ghê rợn, hổn hển, nhịp nhàng. Tôi thấy mình trôi đi, sương đêm thấm vào da thịt tôi. Kể từ giây phút đó, tôi là kẻ tội đồ, một con đàn bà lăng loạn nhơ nhuốc. Quý thương tôi từ thuở, tôi còn là gái làng gốm. Má tôi bảo, Quý không tốt tính, lấy Quý sau này tôi sẽ khổ. Mà cũng vì tôi không có cảm giác đặc biệt mỗi khi ở bên anh. Tôi đi lấy chồng, Quý giận tôi. Đêm sau khi tôi rời làng gốm, Quý cùng bọn người bịt mặt kín mít kéo vào đập nát kho gốm sứ nhà tôi để trả thù tình. Má tôi biết thủ phạm là Quý, tôi cũng đoán được, nhưng chúng tôi im lặng. Chắc tại nó thương mày quá. Má tôi nói vậy. Và rồi tôi đã tìm đến Quý sau khi ăn chung ở trạ với Luân. Không phải vì tình yêu, càng không phải vì bản năng nhục dục, mà vì Luân. Người đàn ông ấy vẫn thường mơ về ngôi nhà với những đứa trẻ kháu khỉnh, tinh nghịch, nói cười. Con gái sẽ giống em. Còn con trai chắc sẽ giống anh. Mạnh mẽ và chăm chỉ. Luân mơ vậy. Chúng tôi đã nỗ lực, nhưng mãi chúng tôi vẫn không thể có con. Ai đó độc mồm mỉa mai đời cha ông chúng tôi ăn ở mất đức nên mới thành ra như vậy. Trời ơi, chúng tôi có tội tình gì đâu. Chúng tôi cũng không biết cha ông mình đời trước kiếp trước ăn ở thế nào mà họ lại nhẫn tâm gieo tiếng ác. Luôn thất vọng, còn tôi phờ phạc hẳn đi. Bẵng một thời gian, Luân không nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái. Không có con cũng không sao, miễn chúng ta thương nhau. Luân nói vậy với tôi, nhưng tôi biết anh buồn và bất lực. Tìm Quý, với tôi, hành động đó là nỗi nhục nhã suốt đời. Tôi như miếng mồi ngon, còn Quý là con hổ đang vồ mồi. Quý chiếm đoạt tôi dưới ánh trăng. Ôi! Cây vầng trăng hiền lành vẫn chăm chỉ soi bóng xuống làng tôi mỗi đêm hè hay khi mùa vụ. Bây giờ trở nên rối trá và dơ bẩn quá. Trăng có mùi tanh tưởi, trăng có màu nhạt nhòa, héo úa. Trăng rủ xuống đời tôi những tủi buồn, chứng nhân của đêm hoan lạc sai trái. Tôi sợ trăng từ đó. Đêm đó, hồn tôi lởn vởn trên sông trên cỏ. Hồn tôi chơ chơ. Tôi không còn là chính mình. Luân đếm từng đêm trăng đợi ngày đứa nhỏ chào đời. Nó cất tiếng khóc trong đêm khuya. Mụ vườn mát tay lấy nhau rốn của đứa nhỏ đưa cho Luân. Luân mang cây nhau rốn chôn dưới giàn thiên lý trong lòng đất quê. Mảnh đất này sẽ che chở cho Út Quyên. Để lớn lên, Út Quyên sẽ không rời quê mà đi, không bội bạc vong tình. Quê nhà bình yên như cánh võng du hời Út Quyên qua từng năm tháng. Út Quyên ra đời nhẹ hẫng. Tôi sinh con bé trong thời khắc ám ảnh nhất của cuộc đời. Đêm trăng. Út Quyên lớn lên. Qua từng mùa trăng, con bé thay da đổi thịt. Bóng trăng tuổi thơ lơ lửng trên đường làng. Trên vòng trời mênh mông, ánh sáng trăng thanh rọi xuống mái nhà. Khiến làng tôi trong tâm trí Út Quyên là làng quê cổ tích. Nơi ấy bình yên, nơi ấy có một gia đình. Tôi thường giật mình trong đêm, giấc mơ vụt tan, nhưng nước mắt vẫn còn đầm đìa trên má. Ai đó vừa định cướp mất út quyên của tôi. Tôi đuổi theo vấp ngã, lăn trườn trên cỏ. Chân tay tôi chảy chụa túa máu. Tôi giằng co với người đàn ông lạ bịt mặt bằng tấm vải màu đen để giành lại út quyên. Vị thần nào đó đã ban cho tôi sức mạnh để tôi chiến thắng tên cướp côn đồ đầy dã tâm. Tôi ẵm con bé quay ngược về làng, nhưng tôi không thấy Luân. Tôi giận đến sôi nước mắt. Trong khoảnh khắc ấy, Luân ở đâu? Tôi giật mình tỉnh giấc. Út Quyên vẫn nằm bên cạnh, khuôn mặt thiên thần. Con bé đang ngủ say, đầu kề lên cánh tay của Luân. Luân cũng ngủ. Bỗng dưng, tôi thấy mình vô lý quá. Cớ gì tôi lại giận Luân trong giấc mơ? Luân với đứa nhỏ có máu mủ ruột già gì đâu. Tôi bùi ngùi, lòng nhói. Những giấc mơ như thế vẫn thường trở đi trở lại trong quãng đời mù mờ như mây chiều khói bếp của tôi. Chưa bao giờ tôi thấy mình tĩnh an từ khi Út Quyên ra đời. Luân không biết, Út Quyên không biết, không ai biết được. Bí mật vẫn là bí mật, chỉ có ánh trăng là thấu rõ tận tường. Mùa đi ngang qua làng, lúa vừa gặt xong, mấy đống rơm vàng xuất hiện trên đường đê và những thảm lúa hột trải ra phơi trên cỏ cứ ánh lên một sắc vàng lóng lánh. Ở trên đồng cỏ lau, thời gian trôi qua khẽ khàng, dịu dàng và hiền từ đến kỳ diệu. Tôi thấy mình với Út Quyên như hai con người ở thời đại nào đó xa xôi lắm, đứng nhìn bước đi của thời gian. Một sáng thức dậy, Út Quyên bỗng nghe có tiếng xình xịch đâu đâu. Mặt đất rung chuyển, nó hốt hoảng chạy ra sân nhà đứng nhìn về phía âm thanh dữ dội ấy. Máy xới, máy cày, máy xúc đang hoành hành trên mảnh đất bao nhiêu năm bị bỏ hoang, cỏ lau mọc lên tùm sao xác. Con bé chạy vào trong nhà, giục tôi. Má ơi má, ra coi kìa, người ta đang làm gì kia kìa. Tôi chạy ra sân, nhìn về phía cánh tay của Út, giật mình. Người ta đang vỡ đất, đồng cỏ sẽ không còn bị bỏ hoang nữa. Rồi mai này ở đây sẽ mọc lên những ngôi nhà, xí nghiệp, xưởng máy. Rồi mình sống ở đâu, hả má? Câu hỏi của Út Quyên khiến tôi trùng lại hẳn đi. Sống ở đâu? Biết sống ở đâu bây giờ? Tôi tự hỏi. Hay là mình trở lại làng đi má? Út Quyên nói. Không, má không về đó đâu. Út Quyên, con không phải là con của ba Luân, không phải. Nói xong, tôi bàng hoàng trước câu nói của mình. Trời ơi, tôi đã nói ra cái bí mật bao nhiêu năm tôi chôn giấu với một đứa trẻ. Trời ơi, tôi đang làm tổn thương đứa con mà tôi hết mực chăm bẵm. Bảo vệ ư, tôi có còn là tôi nữa hay không? Nhưng Út Quyên không bất ngờ trước câu nói của tôi, càng không giãy nảy, khóc ròng hay trách cứ tôi như tôi hằng tưởng tượng. Con biết lâu rồi má. Trời ơi, sao con biết vậy Út Quyên? Ba Luân nói cho con nghe. Con bé đáp gọn. Trái tim tôi tưởng như rơi ra khỏi lồng ngực, văng xuống đất và tan vào trong đất. Trong một lúc tôi hoàn hồn và hỏi con bé. Ba Luân nói với con khi nào? Hồi con còn nhỏ xíu. Lòng tôi vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Những dồn nén bấy lâu vỡ òa trong tôi, khiến tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ. Út Quyên vẫn bình tĩnh thản nhiên, trông con bé y hệt như Luân. Út Quyên, sao chừng ấy năm con không nói với má một lời? Vì má là má của con, vì con cần má, và con cần có ba Luân. Mình về với ba đi má. Luân ơi, em đâu xứng đáng nhận được tình yêu thương và sự bao dung từ anh như thế. Anh càng yêu thương, em càng nhục nhã trăm lần. Chúng tôi quyết định về lại làng xưa, về để đối diện với những điều bình dị chân phương nhất. Hóa ra, bí mật mà tôi giấu giếm đã được khai quật từ lâu, nhưng nó lại một lần nữa được chôn chặt bằng tấm lòng vị tha bao dung và thấu hiểu của Luân. Út Quyên đi bên tôi, trời lơ thơ gió. Tôi nhận ra làng mình vẫn hiền lành và dung dị như xưa. Nắng đã lên cao, con đường làng rợp bóng sầu đâu cuối mùa trổ bông, chim ca ríu rít, những mái nhà nằm im nhìn ngắm vòng trời yên ả quê hương. Quê hương mình đẹp quá con ha. Út Quyên gật đầu, con bé ngửa cổ lên trời hít một hơi thật sâu vào trong lồng ngực, cảm nhận dư vị quê nhà bấy lâu khát thèm bỗng dưng tan chảy trong người Út Quyên. Má ơi, ba kìa, ba Luân kìa. Út Quyên chỉ tay về phía trước. Tôi nhìn thấy Luân, anh đang đứng dưới giàn hoa thiên lý nhìn má con tôi. Mắt tôi rưng rưng. Trong khoảnh khắc trong ngần và duy mỹ đó, tôi tự thấy bao nhiêu lầm lỗi tan biến hết. Chỉ còn lại tôi, Út Quyên và Luân trong không gian làng mạc sau mùa, bình yên, rực rỡ. Giọng đọc phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi đến quý vị và các bạn những trang truyện ngắn Ánh Trăng của tác giả Hoàng Khánh Duy. Biên tập viên Văn Nghệ có đôi dòng cảm nhận. Là một người viết trẻ, nhưng tác giả Hoàng Khánh Duy đã mang đến cho người đọc người nghe một câu chuyện éo le về tình yêu và hôn nhân. Câu chuyện về người đàn bà có chồng nhưng lầm lỡ với một người đàn ông khác. Người ấy là người yêu cũ. Luân, người chồng, được tác giả khắc họa với một chân dung khắc khổ, hiền lành và có phần cam chịu. Anh không thể có con. Thế nhưng khi người vợ mang thai và sinh ra bé Quyên, anh là người cha tuyệt vời, yêu thương vợ con hết lòng. Anh không biết sự thật hay cố tình giấu kín. Sự im lặng đó đã khiến nhân vật tôi, người vợ, sống trong day dứt, dằn vặt, đau đớn. Cô đã từng oán giận mình khi tìm đến Quý, người đàn ông yêu cô thời trẻ. Tại sao cô tìm đến anh ta? Để xin một đứa con, vì cô muốn gia đình cô được trọn vẹn. Nhưng việc làm ấy đã khiến cô đau đớn và cuối cùng trốn chạy. Cô đem theo cô con gái nhỏ chạy trốn trong đêm. Khi cô con gái chất vấn cô về việc này thì cô mới nói cho con nghe về sự thật mà cô giấu kín, rằng cô bé không phải là con Luân. Câu chuyện thật bất ngờ khi chính Quyên, con gái cô, đã nói rằng cô bé đã biết sự thật này khi cô bé còn bé xíu và chính Luân đã nói cho cô bé biết. Tại sao Luân im lặng trong suốt nhiều năm qua? Tại sao anh không nói sự thật ấy cho con gái mà cô không hề biết? Nỗi hoang mang, đau khổ và cả sự xấu hổ đã khiến nhân vật tôi gục ngã. Cô nhận ra sự bao dung vô cùng của chồng mình. Câu nói của cô con gái, vì má là má của con, vì con cần có má và con cần có ba Luân, mình về với ba đi má. Cô đã được thức tỉnh. Rõ ràng trong sâu thẳm con người Luân và đứa con có một chỗ ấm áp dành cho cô, tha thứ mọi lỗi lầm, đầy bao dung, độ lượng. Và cô quyết định trở về cùng con, nơi người chồng đang chờ. Tác giả trẻ Hoàng Khánh Duy đã đem đến một câu chuyện tình yêu, buồn nhưng đẹp, có éo le, cay đắng nhưng cũng đầy bao dung. Phải chăng tình yêu bao đời nay vẫn vậy, trải qua những sóng gió, người ta lại càng trân quý hơn và đối xử với nhau bằng tất cả tấm lòng, sự tử tế và nhân văn cao đẹp. Đó cũng là thông điệp mà truyện ngắn mang lại cho chúng ta trong những ngày ấm áp này.